Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, editor, Mã Mã, Tư Đồ giật gật đầu, cười nói, đúng, phòng của tôi, phòng này rộng rãi, đúng phong cách phòng đàn ông, trang trí mang đầy hơi thở nam tính, lấy màu xám làm nền tảng, đường nét cứng rắn mạnh mẽ. Gian phòng không chỉ đầy đủ dụng cụ mà còn được quét dọn không nhiễm hạt bụi nào. Thật giống như có người tới quét dọn đúng giờ. Nhược Như nghi hoặc nhìn Tư Đồ giật, thấp giọng nói, anh có chỗ ở của mình thì tại sao lại ở tại biệt thự Tư Đồ gia? Tư Đồ giật đi vào bên trong nhà tìm kiếm quần áo. Cười nói, tôi có nhiều chỗ ở nhưng không có nghĩa là ở nào cũng tốt. Nhược Nhiên liếc Tư Đồ giật một cái. Lúc này, Tư Đồ giật lấy một bộ quần áo nam trong phòng đưa cho Nhược Nhiên. Phòng tắm ở bên kia, chị vào tắm trước đi, tôi chuẩn bị cho chị một ít thuốc cảm. Nhìn quần áo trên tay Tư Đồ giật, Nhược Nhiên hơi mất tự nhiên, tuy ngượng tới mức mặt đỏ ửng nhưng vẫn nhận lấy. Thấy Nhược Nhiên xấu hổ, Tư Đồ giật cợt nhả nói, yên tâm đi, quần áo rất sạch sẽ, huống chi tôi cũng không nhìn lén. Tư Đồ giật nhìn Nhược Nhiên đi vào phòng tắm, khóe môi giấu đi nụ cười cợt nhả, lộ ra tia đau lòng. Sao cô lại chật vật như vậy? Trên mặt còn mang theo vẻ thương tâm. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tư Đồ giật chuyển lạnh. Chẳng lẽ anh đánh chị sao? Biết tâm trạng Nhược Nhiên không tốt, Tư Đồ giật lại đeo thêm nụ cười vừa rồi. Đợi Nhược Nhiên đi ra ngoài trêu cho cô vui, Tư Đồ giật không chỉ giúp Nhược Nhiên chuẩn bị ít thuốc cảm, còn làm cho Nhược Nhiên một bát mì nóng hổi trước mặt. Nhược Nhiên tắm rửa xong, đi ra ngoài, đang lau tóc mình thì chợt thấy những thứ trên mặt bàn. Hơi sửng sốt, kinh ngạc nói, anh còn có thể làm mì à? Nhìn bàn cơm nóng hôi hổi trước mặt, Nhược Nhiên mấp máy môi. Cô cho rằng Tư Đồ giật là một công tử quần áo lụa là. Cả ngày cợt nhả, không nghĩ tới Tư Đồ giật còn biết nấu ăn. Nghe thấy Nhược Nhiên nói vậy, Tư Đồ giật ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô sau khi tắm rửa, trong đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Cách chương.